Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1129, chương 1130, ta không thể lui. Giữa thiên địa, Lâm Ý sau lưng, đều là ánh sáng, nhìn lấy những này tràn ngập ở quanh thân giữa thiên địa tia sáng. Vũ Văn Phách vô cùng thống khổ. Những kia thuộc về U Minh thần tầm hắc ám lực lượng tựa như là vô số mảnh tầm ở gặm nuốt lấy hắn. Bản mệnh chân nguyên, gặm nuốt lấy hắn máu thịt, nhường hắn vô cùng thống khổ. Lúc này thuộc về Nam Đầu Lục Tinh những kia tràn ngập sinh cơ ánh sáng rực rỡ. Càng làm cho hắn thống khổ không thể thở nổi. So với hắn nơi này tất cả mọi người càng nhanh cảm giác được Nam Đầu Lục Tinh xuất hiện. Ở hắn kế hoạch hoặc là nói trong tương tưởng, này Nam Đầu Lục Tinh chính là hắn hy vọng sống sót. Chỉ cần hắn có thể giết chết những này địch nhân, hắn liền có thể chân chính Nam Đầu Bắc Đầu hợp nhất. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn mong đợi Nam Đầu lực lượng, lại bị người lấy như thế kiên quyết trạng thái quán vào Lâm Ý thân thể. Nhân gian cùng bọn hắn chiến. Nhân gian nghĩ muốn chiến thắng bọn hắn, nhưng cái này vừa mới dung hợp Nam Đầu lực lượng người. Lúc này xông lên trạng thái, tựa như thì nguyện ý đem chọn cái sinh mệnh đều dâng hiến cho Lâm Ý. Hắn không biết rõ tại sao có thể như vậy. Nguyên Yến ở xông lên trước đó, đầu óc bên trong lóe lên vô số nàng cùng Lâm Ý hình ảnh. Mà lúc này, hắn đầu óc bên trong lại là xuất hiện lần nữa rồi trầm ước bóng dáng. Bạch, giữa thiên địa, lần nữa rơi xuống khủng bố khí cơ. Phanh phanh phanh phanh, làm này một đạo kiếm ý rơi xuống lúc. Treo ở trong không trung như bảy ngôi sao kia bảy đạo pháp kiếm toàn bộ vỡ nát. Trên thực tế nguyên bản Vũ Văn Phách chém ra này một kiếm về sau. Này gầy đạo pháp kiếm nên còn có thể tồn tại. Hắn còn có thể gắng gượng lấy một hơi nghĩ cách lại đi đoạt viên này Thạch Châu. Nhưng mà Nam Đầu lấy dạng này phương thức xuất hiện, hắn này một hơi lại là cũng không kiên trì được nữa. Pháp kiếm trên không trung nổ tung, tựa như là vô số lưu ly nát mảnh ở trong không trung bay múa. Sau đó biến thành một đạo khủng bố khí lưu hướng phía chỗ xa hơn phóng đi. Vũ Văn Phách thân thể không ngừng bắt đầu chấn động. Hắn trong thân thể bắt đầu vang lên tiếng nổ vang, sau đó loại này tiếng nổ vang tựa như là vô số sông băng ở sụp đổ. Hắn thân thể chấn động biên độ càng lúc càng lớn, thậm chí không bị khống chế muốn từ trên mặt đất nhảy lên. Bạch, cũng liền tại lúc này, một đạo nhanh đến mức để cho người ta căn bản không tưởng tượng nổi ánh kiếm từ Hạ Lan Hắc Vân sau. Lưng xuất hiện. Cùng bên trên bầu trời rơi xuống kiếm ý bề ngoài đánh. Bên trên bầu trời kiếm ý chậm chậm, tiếp lấy bỗng nhiên chậm lại. Lâm Ý ho khan, hắn còn tại ho ra máu. Mà ở hắn ngẩng đầu lên nháy mắt, hắn lại là cười rồi lên. Nguyên Yến thân thể đối với hắn mà nói quá mức yếu ớt. Nhưng ở lúc này, dạng này một tên đồng bạn đứng ở sau lưng hắn, mang đến cho hắn một cảm giác. Tựa như là một tòa có thể dựa vào núi lớn, bành trướng mà khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực tựa như là chân chính sóng biển một dạng ở hắn. Trong thân thể khuấy động, đang nhanh chóng tu bổ hắn thương thế bên trong cơ thể. Nhưng hắn trong thân thể lần nữa tràn đầy chiến ý cường đại đồng thời. Những này kỳ lạ tinh thần nguyên khí vậy mà không trở ngại chút nào. Tựa như là chính hắn chân nguyên một dạng. Lưu vào hắn trống rỗng trong khí hải. Khí hải đối với chân nguyên người tu hành mà nói, nguyên bản chính là hội tụ chân nguyên là trọng yếu nhất, cũng là nhất là rộng lớn khiếu vị. Trước đó, hắn khí hải đối với hắn mà nói lại có vẻ cũng không trọng yếu. Mà lúc này, làm Nam Đầu Lục Tinh tinh thần nguyên khí hợp thành vào hắn khí hải lúc, cái này khiếu vị tựa như là biến thành của hắn đầu thứ hai tâm mạch. Cho hắn thân thể không ngừng quán tuôn ra sinh cơ. Vũ Văn Phách thân thể chấn động từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Mà lúc này, đối mặt với hắn cuối cùng này một đòn, Lâm Ý cũng nhảy dựng lên. Hắn hai tay gãy xương không biết rõ bao nhiêu chỗ. Lúc này hắn hai tay còn căn bản là không có cách nâng lên. Nhưng đối mặt này đạo đã bị nguyên đạo nhân một đòn suy yếu rất nhiều uy năng kiếm ý. Hắn trực tiếp dùng bờ vai của mình đụng vào. Oanh một tiếng, hắn thân thể bị đập xuống. Tựa như là một khối thiên thạch hung hăng rơi xuống đất. Mà ở khác một mặt, Vũ Văn Phách thân thể cũng là bị hắn trong thân thể chấn động lực lượng cao cao quang lên. Tựa như là sóng lớn quang lên một chiếc thuyền con. Lâm Ý mắt cá chân cùng đầu gối bên trong vang lên càng nhiều tiếng xương nứt. Mà ở bay lên trong bụi mù, hắn nhưng không có ngã sấp xuống. Hắn thân thể dị thường cường hãn đứng lên. Những này bụi mù rất sặc người. Nguyên Yến ho khan, nàng cũng không ngừng ho ra bọt máu. Nàng hai tay cũng đều gãy mất. Đau kịch liệt ý nhường trên lưng của nàng không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh. Nàng hai tay buông thõng, nhưng mà nhìn về phía trước đồng dạng buông thõng hai tay không cách nào nâng lên Lâm Ý. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, nàng lại là không nhịn được cười. Lâm Ý ánh mắt rơi vào Vũ Văn Phách trên người, bị sóng quăng lên thuyền nhỏ ném càng cao, ở ngã bên dưới thời điểm thường thường liền sẽ rơi ác hơn. Phịch một tiếng, Vũ Văn Phách đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Hắn trên người tóe lên rất nhiều trong suốt huyết châu. Lúc này khắp bầu trời sáng tỏ tia sáng biến mất. Nguyên Yến trên người bạc màu ánh sáng rực rỡ cũng đã biến mất. Trên chiến trường rất nhiều người đều nhận ra nàng là ai. Rất nhiều Bắc Ngụy quân sĩ cùng tướng lĩnh kích động đến thân thể đều run rẩy lên. Bọn hắn không có nghĩ đến Bắc Ngụy dài công chúa điện hạ vậy mà sẽ ngay tại lúc này đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng ở bọn hắn nghĩ đến, vô luận là Bắc Ngụy hoàng đế vẫn là Bắc Ngụy trưởng công chúa, lẽ ra như thế anh dũng, lẽ ra để bọn hắn càng thêm kính nể. Tất cả mọi người biết rõ chiến đấu đã kết thúc, nhưng ngay tại lúc này tất cả mọi người cũng đều không có gieo hò. Ở nồng đậm dày đặc trong bụi mù, Vũ Văn Phách giãy giụa lấy đứng lên. Hắn trên người không ngừng chảy máu, cùng người bình thường vết thương đổ máu không giống. Thương thế của hắn miệng lại giống như là thành mảnh liên miên từ hắn thể nội phun trào đi ra. Ngươi thắng, hắn nhìn lấy Lâm Ý, lắc lắc đầu, nói, nhưng ngoại trừ ta, còn có Hạ Bạt Nhạc, ta hiện tại mới rõ ràng. Ngoại trừ Trầm Ước bên ngoài, lợi hại còn có Hạ Bạt Nhạc, bất luận kẻ nào đều không muốn làm quân cờ, nhưng là người giống như ngươi, có lúc vẫn là khó mà tránh khỏi bị xem như quân cờ. Hắn đong đưa đầu vô cùng thống khổ nói xong, rồi câu nói này, khi hắn câu nói này nói xong, hắn đầu lắc lấy liền rớt xuống, hắn thân thể tựa như là bị rất nhiều thanh kiếm tung hoành cắt qua một dạng. Phân chia thành mấy khối, rơi rụng tại phía dưới đã bị máu tươi nhiễm đỏ trong đất bùn. Lâm Im lông mày có chút nhíu lại, vô luận là từ cùng người kia trong lúc giao thủ, vẫn là cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn đạt được rồi rất nhiều tin tức hữu dụng, chỉ là bây giờ người này đã chết rồi. Hắn cũng không cách nào lại trả lời bất luận cái gì lời nói. Hắn chậm rãi hít lấy một hơi. Sau đó đứng thẳng lên thân thể, tiếp lấy có chút khom người, hướng phía trong tầm mắt những kia Bắc Ngụy quân sĩ cùng tướng lĩnh hành lễ. Trước đó, những này Bắc Ngụy quân sĩ cùng tướng lĩnh ai cũng cảm thấy thắng bại đã phân, đã kích động toàn thân run rẩy, nhưng người nào cũng không có cảm thấy đã kết thúc, mà lúc này Lâm Ý trang trọng hành lễ, đối với tất cả mọi người mà nói, chính là thực sự kết thúc tin tức số. Vô số tiếng hò hét cùng tiếng hoan hô vang rồi lên. Bắc Ngụy đại quân cùng Quan Lũng đại quân rào sát tuyến đầu. Những kia chém giết âm thanh rất nhanh đình chỉ. Những kia Quan Lũng quân đội quân sĩ cùng tướng lĩnh cũng biết trận này không do bọn hắn quyết định. Chiến tranh đã đạt tới điểm cuối cùng. Số lớn đánh mất chiến ý quân sĩ bắt đầu ném xuống trong tay vũ khí chạy tán loạn. hoặc là đầu hàng. Bắc Ngụy biên quân rất quen thuộc loại trường hợp này. Trước mắt dây chiến đấu kết thúc, tin tức còn chưa truyền tới, đã có rất nhiều bộ quân bắt đầu chỉnh lý nơi này chiến trường. Rất nhiều người trầm mặc mà rất có năng suất thu thập lên những kia mũi tên cùng tên nỏ. Bắt đầu vận chuyển bọn hắn đồng liêu di thể. Những kia mạnh mẽ người tu hành di thể bọn hắn cũng không có đi đụng. Chỗ có những này u đế hậu nhân cùng bọn hắn còn sót lại bất kỳ vật gì, bọn hắn đều giữ vững nguyên dạng. Khắp nơi đều là rối ren mà có thứ tự đám người ở xuyên thẳng qua. Ở trong đám người này, nhất không biết làm thế nào tự nhiên là địa ngục thần tướng. Kỳ thật lúc này đối với trên chiến trường chỗ có người tu hành mà nói, hắn vẫn là rất mạnh, mà ở dạng này trong chiến tranh may mắn còn sống sót. Nhìn lấy chỗ có những đồng bạn kia đều đã biến thành thi thể lạnh băng, thậm chí là vỡ vụn thi khối, hắn ngay cả trốn dũng khí đều không có. Hắn rất mờ mịt đứng ở trong đám người, chung quanh những kia quân sĩ ở hắn bên cạnh xuyên qua. Tạm thời cũng không có ai đi quản hắn. Hắn ở có chút trong hoảng hốt nghĩ đến rồi Vũ Văn Phách ngay từ đầu liền đối bọn hắn nói. Một trận chiến này không có đường lui phía dưới, liền chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết trận, hoặc là liền lựa chọn từ đó hướng nhân gian thần phục. Ở ngay thì đầu, ai cũng không chịu lựa chọn thần phục, nhưng lúc này, hắn lựa chọn thần phục. Khi thấy hướng phía chính mình đi tới Lâm Ý lúc, hắn quỳ một gối xuống mà, quỳ xuống, loại này ở Bắc Ngụy truyền thừa rất nhiều năm lễ tiết, chính là biểu đạt thần phục phương thức. Cùng ta tới đây, Lâm Ý hướng về phía hắn gật đầu một cái, không có nhiều lời cái gì, chỉ là ra hiệu hắn đuổi theo chính mình. Địa ngục thần tướng nhanh chóng lên đường, đi theo Lâm Ý phía sau. Hắn lúc này trong lòng đúng là không có dư thừa ý nghĩ, ngược lại có loại không hiểu cảm giác an toàn. Những kia người mặc chân nguyên giáp nặng Bắc Ngụy người tu hành bắt đầu gỡ giáp, khối lớn áo giáp đều đâu vào đấy tháo xuống, chồng chất tại chuyên môn trang bị trên chiến xa. Hết thảy mọi người trầm mặc mà tôn kính hướng về phía đi qua Lâm Ý hành lễ. Thế nào? Lâm Ý nhìn lấy đón lấy chính mình Nguyên đạo nhân, hỏi nói. Nguyên đạo nhân trước người trên vạt áo có chút chói mắt máu tươi, tựa như là hoa đào đóa đóa mở. Hắn hít thở cũng có chút không ổn định. Hắn dù sao đã qua rồi toàn thịnh thời kỳ, vội vã như vậy kịch đi đường cùng chiến đấu, nhất là kia cuối cùng một kiếm, cũng nhất định nhường hắn bỏ ra rồi cái giá rất lớn. Địa ngục thần tướng biết rõ tên này cụt một tay lão đạo nhân chính là cuối cùng ngăn cản phương Tây tuần vương kia một kiếm cường giả trở về chỗ đạo kiếm ý kia, hắn trong lòng liền lại không tự chủ sinh ra hàn ý. Hắn tự biết nếu là song phương đều tinh thần khí túc lúc, hắn nên ngăn không được tên này lão đạo nhân một kiếm. Ta không có chuyện gì, nhưng là nàng sắp không được. Nguyên đạo nhân nhìn lấy Lâm Ý, nói rằng. Lâm Ý lòng trầm xuống. Hắn biết rõ nguyên đạo nhân nói tới ai. Ngô cô trước vẫn như cũ nghiêng dựa vào chiếc kia trên chiến xa. Nàng thân thể chung quanh lúc này đã tụ tập mấy tên trong quân y sư. Chỉ là những y sư này sắc mặt đều rất tái nhợt. Bọn hắn thậm chí cũng không dám xúc động Ngô cô trước thân thể, bởi vì bọn hắn sợ chỉ cần khí tức của mình hơi chấn động đến Ngô cô trước. Tên này mạnh mẽ quang minh thánh tông người tu hành, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp rời đi thế gian. Bọn hắn lại không dám dùng dược. Đây cũng không phải là kinh nghiệm của bọn hắn cùng trong tay dược vật có khả năng vãn hồi. Bắc Ngụy hoàng đế trầm mặc khoanh tay đứng vững. Hạ Lan Hắc Vân ngồi ở Ngô cô trước bên thân. Bọn hắn đều không nói gì. Bọn hắn biết rõ Ngô cô trước nhất định có mấy lời muốn lưu cho Lâm Ý. Lâm Ý hít thật sâu một hơi. Hắn cũng ngồi xuống, ngồi ở Ngô cô trước người. Vì cái gì? Hắn nhìn lấy Ngô cô trước, nhẹ giọng mà hỏi. Ngô cô trước da thịt đều có vẻ hơi trong suốt, trong cơ thể nàng máu tươi đều tựa hồ biến mất, nhưng nàng sắc mặt vẫn là cùng ngay từ đầu ở Nam Thiên Viện nhìn thấy Lâm Ý thời điểm một dạng. Cũng không có cái gì đặc biệt. Tên kia Phương Tây Tuần Vương cuối cùng theo như lời nói. Có thể là chỉ Bạch Nguyệt Lộ bọn hắn. Lúc này chung quanh tất cả mọi người còn không có nghĩ rõ rằng Lâm Ý kia vì cái gì ba chữ là có ý gì. Mà lúc này Ngô Cô Trước này mở miệng một câu, càng làm cho bọn hắn không có nghĩ đến. Bạch Nguyệt Lộ cùng Phương Bắc gia tộc của người chết không thể đến nơi này. Dựa theo Phương Tây Tuần Vương kia mấy câu, Hạ Bạt Nhạc chỉ sợ an bài người đi đối phó bọn hắn. Bọn hắn nguyên bản mục đích chỉ sợ cũng là trước buộc người cùng Ma Tông chiến một trận, phân ra sinh tử. Ngô Cô Trước âm thanh vang lên lần nữa. Nàng là đang suy đoán, nhưng loại an tĩnh này ổn định âm thanh, tựa như là ở Lâm Ý đi học. Địa ngục thần tướng ngay tại Lâm Ý sau lưng. Hắn hầu kết giật giật. Hắn đương nhiên biết rõ một ít chuyện, chỉ là không biết rõ lúc này có nên hay không mở miệng. Chính mình có không có tư cách mở miệng, cho dù bọn hắn xảy ra sự tình, lấy chúng ta bây giờ tình huống, ta cũng không cách nào tới kịp chạy tới, hoặc là càng nhiều khả năng là bọn hắn chiến đấu cũng đã kết thúc. Nếu là Hạ Bạt Nhạc thật sự dùng bọn hắn đến uy hiếp ta, ta tự nhiên cũng sẽ ứng phó. Lâm Ý vô ý thức nghĩ muốn nắm chặt song quyền, nhưng là hắn hiện tại hai tay căn bản là không có cách nắm chặt. Theo lấy lần này ý thức động tác, hai cánh tay của hắn chỉ là có chút run rẩy lên. Vô số châm đâm loại thống khổ ở hai cánh tay của hắn bên trong giấy lên, truyền vào hắn đầu óc. Hắn đã gặp vô số sinh tử, chỉ là vẫn như cũ không cách nào quen thuộc. Ngô Cô Trước âm thanh lại là bình tĩnh vang rồi lên. Nàng bắt đầu trả lời Lâm Ý ngay từ đầu vấn đề. Ma Tông là ta sư huynh, ta trên đời này không có cái gì thân nhân, đang bị sư tôn ta thu làm đệ tử, mang vào Quang Minh Thánh Tông tu hành về sau. Sư tôn ta đương nhiên là đối ta thân nhất thân nhân, nhưng xem như ta sư huynh, hắn đối ta cũng nhiều có trông nom, cũng coi là thân nhân của ta. Quang Minh Thánh Tông bởi vì những này u đế hậu nhân cùng hắn mà hủy, nhưng sư tôn ta ở trước khi chết đều cảm thấy để cho Ma Tông đi đến con đường này nguyên nhân lớn nhất vẫn là hắn không có dạy bảo tốt. Hắn chưa kịp cải biến Ma Tông rất nhiều ý nghĩ. Ở trong mắt hắn xem ra, mỗi người đều sẽ mắc sai lầm. Ma Tông tự nhiên cũng biết, mà hắn cũng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Ma Tông là thật sự có thể sẽ vượt qua Quang Minh Thánh Tông chỗ có tiền nhân tiềm chất. Cho nên hắn cũng không nghĩ ta dùng đơn giản nhất dứt khoát báo thù thủ đoạn, trực tiếp có thể tìm ra cơ hội giết chết hắn. Ta ở thế gian ẩn nấp rồi rất nhiều năm, ngay cả Ma Tông đều vẫn cho là ta là cái kia chưa trưởng thành tiểu sư muội. Hắn cảm thấy ta tu vi không gì hơn cái này, thậm chí khả năng ở rất dài một đoạn thế gian bên trong, hắn đều đã quên đi ta tồn tại. Hắn thậm chí căn bản không cảm thấy ta đối với hắn có cái uy hiếp gì. Nhưng ta một mực đang dùng hết có khả năng tu hành, một mực đang nhìn lấy nhất cử nhất động của hắn. Khi hắn trở nên càng ngày càng mạnh lớn, ta càng ngày càng khẳng định sư tôn ta nguyện vọng gần như không có khả năng đạt được thỏa mãn. Đối với hắn hiểu càng nhiều, nhìn hắn làm sự tình càng nhiều, ta liền càng xác định hắn không có khả năng giống sư tôn ta mong đợi như thế. Ở có một ngày đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, đột nhiên ý thức được chính mình năng lực nên bao trùm tại thiên mệnh hộp máu phía trên. Ý thức được tu hành ý nghĩa cũng không phải là chỉ là truy cầu lực lượng cực hạn. Nhưng ta vẫn là chờ được dạng này cơ hội. Ở ngươi sư huynh cùng Nam Triều Hoàng Thái Hậu cùng hắn kiến khang chiến dịch bên trong, đã biết rõ thiên mệnh hộp máu rất nhiều đặc tính ta lựa chọn để ta sư huynh sống sót. Ta lựa chọn nhường hắn rõ ràng lựa chọn của mình là sai lầm. Ta muốn cho hắn rõ ràng sư tôn đối với hắn kỳ vọng cùng khổ tâm. bởi vì vô hạn bành trướng dục vọng, cuối cùng chỉ có thể thôn phệ chính hắn. Nhưng mà ta không có nghĩ đến sẽ có dạng này ngoài ý muốn. Ta đối U Đế hậu nhân biết rất ít, không có nghĩ đến vậy mà tại hắn sau lưng có dạng này một cái ván cờ. Ngô Cô Trước nhìn trầm mặc không nói Bắc Ngụy Hoàng đế một chút, nói tiếp đi nói, ta không có nghĩ đến có người có thể khống chế hắn cùng thiên mệnh hộp máu, cho nên chết nhiều như vậy Bắc Ngụy người, nhường hắn biến thành mạnh như thế lớn quái vật, là ta phạm sai lầm. Đây chỉ là ngoài ý muốn, không có người yêu cầu ngươi phụ trách. Bắc Ngụy Hoàng đế nhìn lấy nàng nói nghiêm túc nói, nếu là đổi rồi bất luận kẻ nào, có lẽ ở Kiến Khang trận chiến kia, cũng sẽ cùng ngươi là một dạng lựa chọn, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, thật sự là hắn lại biến thành chậm rãi thối nát quái vật. Sau đó cuối cùng ở thối nát bên trong chết mất. Nhưng này cuối cùng là lỗi của ta lầm, cho nên ta nhất định phải vì ta sai lầm trả giá đắt. Ta nhất định phải giúp các ngươi thắng được một trận chiến này. Những người khác có thể lui, nhưng ta không thể. Ngô Cô Trước trong mắt dấy lên dị dạng ánh sáng chói lọi. Nàng âm thanh cũng hơi cao chút, nàng xem thấy Lâm Ý, nói, bởi vì nếu là không thắng được một trận chiến này, chỉ sợ không còn có người có thể chiến thắng Ma Tông. Bởi vì ta sẽ không tin tưởng những này U Đế hậu nhân có thể chiến thắng Ma Tông. Bắc Ngụy Hoàng đế trầm mặc không nói. Hắn đương nhiên cảm thấy Ngô Cô Trước lời nói là đúng. Có đôi khi có thể quyết định thắng bại, cũng không phải là chỉ là chênh lệch không lớn kia một điểm lực lượng. Ngô Cô Trước thở ra rồi một hơi. Nàng cuối cùng nhìn Lâm Ý một chút, Lâm Ý gật đầu một cái, hắn rõ ràng Ngô Cô Trước ý tứ, Hạ Lan Hắc Vân cũng rõ ràng Ngô Cô Trước ý tứ. Nàng nhẹ giọng nói rằng, ta hiện tại cũng đã là Quang Minh Thánh Tông người, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng hắn. Ngô Cô Trước nhắm mắt lại, nàng bình tĩnh rời đi cái này thế gian. Hạ Lan Hắc Vân nghiêm túc đối với nàng là một đại lễ. Nàng cũng vẫn như cũ không cách nào quen thuộc loại này sinh ly chết khác. Nàng khóe mắt trượt xuống một giọt trong suốt nước mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.